cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 954, Đường Đường muốn làm nãi nãi rồi. Tiết Mục Tổ đem mọi người đưa đến sân bay sau, mọi người cáo biệt nhau, sau đó đăng ký rời đi. Đứng ở cửa lên phi cơ hoan nghênh khách nhân nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy Đường Quả Nhi xông lên trước, nửa ngồi nửa quỳ cười nói: "Ngươi là Đường Đường, ta biết ngươi, rất cao hứng ngươi có thể ngồi chúng ta máy bay, hy vọng ngươi một đường hài lòng." Đường Quả Nhi gật gù, "Hài lòng, cảm tạ tỷ tỷ." Nữ tiếp viên hàng không đem trong tay bưng một cái kẹo mâm đưa tới Đường Quả Nhi trước người, cười nói: "Ta đoán ngươi nhất định rất thích ăn kẹo." Đường Quả Nhi cười hì hì gật gù, con mắt ở kẹo trong cái mâm chuyển, lấy sau cùng một cái màu tím vỏ bọc đường, ngoan ngoãn cảm tạ nữ tiếp viên hàng không, sau đó kéo chính mình tiểu hành lý vào cabin. Nữ tiếp viên hàng không tiếp hướng Đường Sương vấn an: "Ngài tốt Đường tiên sinh, hoan nghênh cưỡi chúng ta máy bay." "Ngươi tốt." Đường Sương hướng nàng gật gù. Theo sát sau lưng Đường Quả Nhi, tiểu gia hỏa ở trên hành lang tán loạn: "Chạy quá mức, chúng ta chỗ ngồi ở đây." Đường Quả Nhi vội vã phanh lại, đi về tới chừng chỗ ngồi bên cạnh con số, kinh ngạc nói: "Ô, Luân gia sưng sao không nhìn thấy?" Bên người đứng một vị mỉm cười nữ tiếp viên hàng không, đưa tay muốn tiếp nhận nàng tiểu hành lý, giúp nàng để tốt. Đường Quả Nhi lại cho rằng đối phương là muốn trong tay nàng kẹo, ngoan ngoãn đem màu tím vỏ bọc đường kẹo đưa tới nữ tiếp viên hàng không lòng bàn tay. Nữ tiếp viên hàng không giờ khóc giờ cười nhét về nàng lòng bàn tay, chủ động cầm qua nàng tiểu hành lý, để tốt lành nghề lý trên giá, sau đó xin nàng ngồi vào chỗ ngồi. Hô hô hô tương đương, Đường Quả Nhi cười ha ha, ngồi vào chỗ ngồi, vặn vặn tiểu thí thí. Tổ ở bên trong, xé ra kẹo, đắc ý mà xì sụp một tiếng, đưa cho Đường Sương: "Ca ca, ngươi ăn sao?" Đường Sương cũng ngồi xuống: "Ngươi liền một cái, trả lại ta nhỉ, tự mình ăn đi, chia sẻ." Đường Quả Nhi có thể cùng Tiểu Sương chia sẻ à? Đường Quả Nhi manh manh đát nói: "Thật?" Đường Sương hồ nghi nói, cảm thấy đây là tiểu nhân tinh xáo lộ. "Không tin, vậy thì cho ta ăn đi." Nói xong, hé miệng, Đường Quả Nhi lập tức tiểu duỗi tay một cái, không chút do dự mà đem xé ra kẹo nhét trong miệng hắn. Đường Sương không nghĩ thật ăn, chỉ là thử xem tiểu gia hỏa này là có hay không tâm. Không nghĩ tới nàng không nói tiếng nào liền nhét trong miệng hắn rồi. Hắn theo bản năng mà đem trong miệng kẹo phun ra ngoài. Nhà về chưa kịp thu hồi Đường Quả Nhi lòng bàn tay nhỏ bên trong, Đường Quả Nhi rất là bất mãn: "A Tiểu Sương, ngươi tên bại hoại này, ngươi nhổ nước miếng ở Luân gia trên tay." "A tương đương." Đường Quả Nhi nhìn lòng bàn tay dính nước bọt kẹo, ghét bỏ vạn phần, cảm thấy ngày hôm nay tiểu tiên nữ đảo máu mốc, sáng sớm đạp đến voi lớn đại tiện, hiện tại lại dính một tay Tiểu Sương nước bọt. "Tiểu Sương cái này tiểu lôi thôi." Một bên nữ tiếp viên hàng không còn chưa đi sao, toàn bộ hành trình mắt thấy, vểnh mồm cười trộm. Đường Sương vạn phần lúng túng, rút ra khăn tay lấy đi kẹo, lau khô ráo Đường Quả Nhi lòng bàn tay nhỏ, nói: "Xin lỗi, ai nha, ca ca không phải cố ý." "Xin lỗi rồi Đường Đường, ta giúp người lau khô ráo, không nên như vậy ghét bỏ ta có được hay không? Nói thế nào cũng là ca ca." "Đừng kêu gào, đừng kêu gào rồi." Đường Quả Nhi thở phì phò, lãng phí một viên kẹo, nàng kẹo a. Một bên nữ tiếp viên hàng không chi tâm bưng tới kẹo mâm, nói: "Đường Đường, không nên tức giận nha, nơi này còn có kẹo, ngươi muốn sao?" Đường Sương tiếp nhận, đưa cho sát cửa sổ ngồi Đường Quả Nhi: "Tỷ tỷ hỏi ngươi còn muốn sao? Ngươi có thể chọn một cái." Đường Quả Nhi cẩn thận từng ly từng tí một lại lần nữa chọn một cái màu tím vỏ bọc đường, ngoan ngoãn cảm ơn nữ tiếp viên hàng không. Nàng đem kẹo xé ra một nửa, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Đường Sương nhìn. Đường Sương, lúc này ta không ăn, ngươi tự mình ăn đi. Gào gừ tương đương, Đường Quả Nhi lập tức đắc ý mà đem kẹo ngậm trong miệng. Mắt to híp thành một cái khe, vui dạo rực say sưa không ngớt. Đường tiên sinh, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung một chút không? Bưng kẹo nữ tiếp viên hàng không nhỏ giọng thỉnh cầu nói. Đương nhiên có thể, Đường Sương đáp. Đối phương lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng vỗ nàng cùng Đường Sương chụp ảnh chung. Sau đó cảm ơn Đường Sương sau, chiêu đãi cái khác hành khách đi rồi. Lúc này khoang hạng nhất khách nhân đã ngồi đầy, cái khác chỗ hành khách chính đang lục tục đi vào. Trên phi cơ náo nhiệt lên, một đường bỏ qua, máy bay đến Việt Châu là 4 giờ chiều. Hoàng Tương Ninh lái xe tới sân bay tiếp bọn họ, lúc trở về là Đường Sương lái xe. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Quả Nhi ở trên xe ngươi nông ta nông. A tương đương đường đường nhìn thấy thật nhiều voi lớn sao? Hoàng Tương Ninh giả vờ kinh ngạc hỏi. Đường Quả Nhi trên mặt tỏa ánh sáng, điểm điểm đầu nhỏ, còn đạp đến voi lớn đại tiện. Hì hì, Đường Sương thực sự nháo không rõ. Đạp đến đại tiện có cái gì đáng giá cao hứng, đến mức vui thành như vậy. Thật giống đều muốn trở thành một cái đáng giá tự hào sự tình rồi. Bé tràn đầy phấn khởi cho mụ mụ giảng giải hai ngày nay trải qua. Nhanh đến nhà thời điểm, Đường Quả Nhi tự thuật cuối cùng có một kết thúc. Sau đó Hoàng Tương Ninh cũng nói cho Đường Quả Nhi một cái bằng trời tin vui. Nhà chúng ta cá vàng nhỏ muốn sinh tiểu bảo bảo rồi. Cáp, Đường Quả Nhi nghe không hiểu. Đây là ý gì? Hoàng Tương Ninh giải thích nói, nhà chúng ta cá vàng nhỏ, chính là nuôi dưỡng ở trong ao nhỏ những kia. Đường đường ngươi mỗi ngày cho chúng nó cho ăn ăn ngon có đúng hay không? Hiện tại, có một cái cá vàng mụ mụ hoài tiểu bảo bảo, lập tức liền muốn sinh rồi. Lấy dương lịch tới nói, hiện tại là cuối tháng 4, nhanh tháng 5, thuộc về cuối mùa xuân đầu mùa hè thời khắc. Chính là vạn vật sinh trưởng thời điểm, cũng là cá vàng sinh dục sinh sôi nảy nở thời tiết. Lão Đường ra cá vàng trong ao có mười mấy điều cá vàng nhỏ, đều là thành đôi thành cặp. Lúc trước Đường Sương, Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi cùng đi mua thời điểm, liền có phương diện này sắp xếp. Liền Đường Sương hiểu rõ, Hoàng Tương Ninh tháng trước liền đang quan sát những cá vàng nhỏ này lúc nào sinh cá bảo bảo. Nàng đối nuôi cá vàng có một bộ, trước vẫn không có động tĩnh. Hoàng Tương Ninh còn tưởng rằng năm nay sẽ không có cá bảo bảo sinh ra. Vì này cùng Đường Sương nhắc mãi quá một lần. Nói nhiều như vậy cá vàng nhỏ, dĩ nhiên không có một cái mang thai, là không phải là bởi vì ẩm thực hoặc là chất lượng nước nguyên nhân. Chính chuẩn bị triệt để thanh lý một lần ao, hiện tại cuối cùng muốn sinh. Không có để Tương Ninh tỷ thất vọng, Đường Quả Nhi nơi đang khiếp sợ lờ mờ bên trong, nhất thời tiêu hóa không được ngày này lớn tin vui, chỉ là hung hăng nhếch miệng cười khúc khích, phát ra tiểu đứa ngốc giống như hô hô hô tiếng cười. Đường Sương nhanh chóng nói với Hoàng Tương Ninh, mẹ, nhanh chóng xoa bóp, lại kéo một thoáng tiểu khuê nữ khuôn mặt, cẩn thận nàng choáng váng. Hoàng Tương Ninh cười híp mắt thật xoa bóp, kéo một thoáng Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé, đem tiểu khuê nữ chỉnh định thần lại. Tiểu khuê nữ vừa nhìn, đặc sẽ bán manh, đầu nhỏ lệch đi, nhẹ nhàng gối lên mụ mụ nắm mặt nàng trên mờ u bàn tay. Hoàng Tương Ninh bị ấm đến, đem tiểu bảo bảo ôm vào trong ngực, hôn lấy hôn để, Đường Quả Nhi vui tiếng cười không ngừng. Vui sướng nói, qua Đường Quả Nhi muốn làm mụ mụ hai, luôn ra đắc ý cười, đến một cái tương đương, hát lên rồi. Trong nhà cá vàng nhỏ ở năm nay thời điểm, đã do Hoàng Tương Ninh giao cho Đường Quả Nhi phụ trách nuôi nấng. tiểu gia hỏa bình thường ăn cơm tối liền đến ao nhỏ một bên cho cá vàng nhỏ nhóm cho ăn. Vừa ném ăn, vừa hát cho chúng nó nghe. Cũng thường lấy cá vàng mụ mụ tự xưng. A hát ta, đường quả nhi muốn làm mụ mụ rồi tương đương mụ mụ. Đường quả nhi cũng muốn làm mụ mụ hai. Ồ, không đúng a, đường quả nhi là muốn làm nãi nãi rồi. Ha, ha ha ha, a hát ta a tương đương mụ mụ. Đường quả nhi muốn làm nãi nãi hai tương đương ngươi có cao hứng hay không? Ngươi muốn làm, tương đương bà nội mụ mụ là cái gì? Tiểu xương tương đương ngạch giọt nương hai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.